Hai người phía dưới thấy vậy, trong lòng không khỏi đều trầm xuống. Một người trên mặt vẻ lệ sắc chợt lóe lên, hai tay nhất thời trà sát lại. Sau một tiếng, phúc, ngoài thân đã bao phủ một tầng lục sắc hỏa diễm, sau đó liền cuồn cuộn tụ lại hóa thành một đầu cự dao tầm 10 trượng hướng lên không trung lao tới. Tên còn lại cũng hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, hai cánh tay đều to hơn một vòng so với lúc trước, 10 ngón tay sắc nhọn dị thường hướng lên không trung đánh ra một chảo. Tiếng xé gió không hẹn mà đồng thời nổi lên, chảo mang và hỏa dao cùng hướng về phía Hắc Sơn đánh tới. Bọn họ căn bản không nghĩ chừng ấy là có thể hạ sát được đối thủ, mà chỉ hy vọng có thể đổi lại được một chút thời gian, như thế thì có thể kịp thời thoát ly chiến trường. Tính từ lúc chạm mặt tới giờ, chỉ với một chút thời gian mà Hàn Lập đã hoàn toàn hạ sát hai tên đồng bạn dễ dàng như thế, thì chiến ý hai tên còn lại tự nhiên không còn một mảnh, trong lòng chỉ thầm nghĩ. Bỏ chạy mới là vương đạo. Hàn Lập nhíu mày, một chân khẽ dậm xuống ngọn Hắc Sơn dưới chân. Nguyên từ thần sơn hôi quang chợt tản ra, bỗng nhiên mặt ngoài Hắc Sơn một tầng ngân sắc phù văn chợt xuất hiện. Ngay sau đó ngọn tiểu sơn bỗng biến mất trong không trung, khiến cho hỏa dao cùng chảo mang nhất thời đánh vào hư không. Ngay sau đó, hai gã nhung tộc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn, không biết thế nào mà lại xuất hiện ngay trên đầu bọn chúng, không chút khách khí đè xuống hai người. Không tốt! Rõ ràng thần thông của hai gã nhung tộc này cao hơn hẳn so với hai tên vừa mới vong mạng dưới tay Hàn Lập. Tuy bị nguyên từ thần sơn công kích bất ngờ nhưng vẫn chật vật thôi động chiến xa ngăn cản, sau đó liền hóa thành hai đạo thanh hồng phá không bay đi. Chiếc chiến xa hình thoi kia trông vậy mà lại có thể ngăn cản được một kích cương mãnh này của nguyên từ thần sơn, ngay sau khi vừa mới va chạm một lát liền hóa thành một đoàn ngũ sắc linh quang bạo liệt mà ra, biến mất trong trời đất. Nhưng lúc này nếu có người hướng về vị trí Hàn Lập đứng lúc nãy thì chỉ thấy một nhân ảnh mơ hồ mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy trên đầu một gã đang thi triển độn thuật bỏ chạy xuất hiện một tiếng sấm truyền đến, hắn nhất thời kinh hãi tột độ mà vội vàng khoát tay lên, một mặt hắc khiên hóa thành một đoàn hắc vân bay ra, đồng thời trên người lục diễm cũng tuôn ra hóa thành một tầng phòng hộ bao lấy thân thể vào bên trong. Nhưng hắn chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, từ trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện vài tiếng, suy suy, xé gió. Hàng trăm khẩu kiếm quang sắc lạnh thoáng một cái từ phía nhân ảnh trên đầu phóng ra, kiếm quang giống như thủy triều ào ào từ bốn phương tám hướng hướng xuống tên dị tộc nhân chém tới. Thanh quang chớp động, hắc vân cùng hỏa cháo cơ hồ trong nháy mắt bị chạm thành vô số mảnh, sau đó tất cả kiếm quang đều biến thành một mảnh thanh ti, giống như một tấm lưới đồng thời thu lại. Hét thảm một tiếng. Tên nhung tộc kia tuy rằng tay chân luống cuống một trận nhưng vẫn có đủ thanh tỉnh mà thả ra mấy kiện bảo vật phòng thân, nhưng đối với thanh trúc phong vân kiếm đã hóa thành kiếm ti mà nói thì thật sự không có chút ngăn cản nào. Kiếm quang chớp động một cách liền đem thân thể, nguyên anh cùng bảo vật hộ thân của hắn toàn bộ chém thành vô số mảnh. Ở một phương khác, tên nhung tộc với hình thể lớn quá khổ kia vừa nghe thấy tiếng hét thảm thì trong lòng giật mình đánh thót một cái, nhưng tâm trí của hắn lúc này đang toàn bộ tập trung thúc sụp độn quang hướng phá không bay đi, không dám quay đầu nhìn lại một khắc nào. Bất quá hắn vừa mới phi độn ra mấy trăm trượng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện không gian dao động, một đạo kim ảnh quỷ dị hiện lên vừa lúc ngăn cản đường đi của hắn. Dị tộc nhân còn lại sắc mặt biến đổi nhưng hắn lại cắn răng một cái, độn tốc không có ý tứ dừng lại chút nào mà ngược lại còn nhanh hơn trước hai phần, đồng thời tay vừa lật lại trong tay lại có thêm một thanh hắc sắc trường nhận, một tay kia lại có thêm một đoàn lục hỏa. Ngay sau xuất ra trường nhận khẽ mơ hồ rồi hướng về phía trước khẽ phất ra một cái, hơn 10 đạo hắc sắc ảnh nhận liên tiếp xuất hiện bổ thẳng tới. Cánh tay còn lại cũng hướng về phía trước đánh ra một chảo, ngay sau đó một cái cự chảo đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu kim ảnh rồi ầm ầm chụp xuống dưới, chỉ thấy đầu ngón tay của cự chảo có hắc khí nhẹ nhẹ, thanh thế kinh người. Nhưng vào lúc này,

Nếu xuất kỳ bất ý sử dụng thì ngay cả tồn tại hợp thể kỳ cũng khó mà thoát được. Mà nếu không có thần thông hoặc bảo vật đặc thì cũng có thể mất mạng như chơi. Cho nên cho dù để nhị nguyên anh không hề sử dụng tới công pháp của bản thân, nhưng sử dụng kim thân vẫn không cần tốn nhiều sức lực mà vẫn có thể diệt sát được tên nhung tộc kia. Từ lúc Hàn Lập ra tay đối phó với bốn tên nhung tộc kia tới giờ, căn bản chỉ mất nhịp công phu, thậm chí Nguyệt Tiên Tử và lão già bên kia còn chưa kịp quyết định có quay lại trợ giúp Hàn Lập một tay hay không thì hắn đã giải quyết hoàn toàn địch nhân. Ban đầu đám nhung tộc truy sát hai người đến độ chật vật không chịu nổi, thế mà Hàn Lập lại một hơi diệt sạch. Hai người lúc này chỉ có thể trợn mắt cứng lưới, đứng trơ trơ nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Thần sắc trên mặt bọn họ ngưng trọng nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bất an, có pha chút kinh sợ, tuy nhiên phần nhiều là kinh hỉ. Hàn Lập cũng không có quản tới sắc mặt hai người kia biến đổi ra sao, thân hình hắn khẽ nhoáng lên một cái liền tới bên cạnh Khúc Nhi. Sau khi Hàn Lập xuất hiện và đối phó với bốn tên nhung tộc, nữ đồng này luôn thành thành thật thật đứng im phía xa. Giờ phút này thấy hắn đã đến gần thì lúc này mới mở lớn hai mắt rồi cùng Hàn Lập truyền âm trao đổi vài câu. Sau đó ngoài thân bạch quang chợt lói lên liền bay vào trong tay áo Hàn Lập. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát rồi quay đầu hướng về phía hai người bên kia liếc mắt một cái. Hai người này khi thấy hắn liếc nhìn về phía này thì đều đưa mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ thương lượng cái gì đó. Sau đó do dự một chút liền bay đến gần hắn. Độn tốc hai người này cũng không tính là quá nhanh, nhưng ngay cả như thế thì cũng chỉ mất vài khắc hai người cũng đã bay tới cách Hàn Lập gần 10 trượng. Độn quang chợt tắt hiện ra thân hình hai người. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, nếu không thì tại hạ và Nguyệt Tiên Tử vẫn còn bị đám nhung tộc truy sát, với thần thông của đạo hữu thật khiến cho ta cảm thấy xấu hổ. Lão giả hướng về phía Hàn Lập ôm quyền, thần tình tươi cười liên tục cảm tạ nói. Tư đạo hữu nói như vậy cũng không sai. Mấy tên nhung tộc này độn thuật cao minh, nếu không phải Hàn Lập đạo hữu ra tay thì e là hai người bọn ta sẽ chết trong tay chúng không chừng. Nguyệt Tiên Tử Ngọc Dung đã khôi phục lại bình tĩnh vốn có, thở dài một hơi nói. Nguyên lai pháp lực của nhị vị đạo hữu đã hao tổn không ít, làm ta phân vân không hiểu tại sao hai vị lại không thể chạm sát được bọn chúng. Dù sao Hàn Mỗ cũng cùng nhị vị từ Vân Thành tiến vào giới này, nếu gặp tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hàn Lập mỉm cười, khiêm tốn nói. Hàn huyên tuệ nhãn như đuốc, tại hạ cùng Nguyệt Tiên Tử lúc trước xính phải quỷ kế của bọn chúng mà phải tổn hao nguyên khí thi triển bí thuật đào mạng, cho nên nguyên khí cũng hao tổn không ít. Đại ăn cứu mạng tại hạ quyết không quên, nhất định sẽ có hậu tạ. Vừa thấy Hàn Lập tỏ ra như vậy, lão giả họ Tư trong lòng cũng có chút buông lỏng, trên mặt cũng cười tươi hơn vài phần. Hàn Lập nghe lão giả nói như cũng lộ ra vẻ cười như không nói gì thêm. Bên cạnh lão giả, Nguyệt Tiên Tử mâu quang chuyển động vài cái, đột nhiên khoát tay lên, trong tay xuất hiện thêm một cái hộp ngọc. Sau đó hướng Hàn Lập chậm rãi nói. Ở đây có một gốc linh dược vốn đã tuyệt tích ở linh giới. Cửu Diễm Thảo là tài liệu luyện chế đan dược cao cấp, đây cũng là nguyên nhân đám nhung tộc truy sát ta và Tư đạo hữu không tha, nay tặng cho đạo hữu coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Vừa nói xong liền đem ngọc hạp hướng về phía Hàn Lập ném tới. Lão giả bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, ra vẻ như không thấy gì cả, trên mặt vẫn vẻ tươi cười như trước. Hàn Lập tuy có chút bất ngờ nhưng thần sắc vừa động liền đem ngọc hạp nhíp vào trong tay. Sau đó hắn cúi đầu xuống liếc mắt một cái. Chỉ thấy ngọc hạp hồng quang lóng lánh, mặt ngoài có sán mấy đạo phù triện coi bộ cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt hắn chợt lóe lên liền mở miệng phu ra một đoàn thanh hà. Quang hà vừa quét qua mấy tấm phù triện phía trên ngọc hạp liền tự hành bóc ra. Phù triện vừa mới bị bóc xuống, từ trong ngọc hạp đột nhiên có một đoàn lưu ly quang đoàn từ bên trong bắn nhanh ra ngoài, bộ dáng linh tính mười phần, nhưng Hàn Lập đã sớm có phòng bị thì lại làm sao có thể ngay trước mũi hắn bỏ chạy được. Chỉ thấy một cánh tay của hắn vung lên hư không đánh ra một chảo. Thanh âm, suy suy, xé gió vang lên, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt đem lưu ly quang đoàn kia chụp tới, năm ngón tay khẽ co lại một chút, quang đoàn kia liền bị nhíp vào trong tay. Hàn đạo hữu cẩn thận. Vừa thấy Hàn Lập hành động như vậy, Nguyệt tiên tử vội vàng nhắc nhở nói. Không sao. Hàn Lập nở một nụ cười, trong tay linh quang chợt lóe, kim quang đại thịnh. Lưu ly quang đoàn kia ở trong bàn tay quay tròn tại chỗ liền phiêu phiêu bay vào trong lòng bàn tay. Đây rõ ràng là một gốc linh dược hình ngọn lửa nhưng lại tản mát ra 9 loại linh quang khác nhau. Bất quá nó chỉ cao có vài tấc nhưng cửu sắc quang diễm đi qua nơi nào thì phủ cận không gian nơi ấy đều mơ mơ hồ hồ, một cỗ sóng nhiệt kinh người tản ra. Nhưng đối hắn mà nói, tuy nắm linh thảo này trong tay nhưng đối với hắn dường như tất cả mọi thứ đều bình thường. Lão giả họ Tư thấy cảnh này trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ nhưng trong miệng lại ha ha cười nói. Nguyệt tiên tử lo xa rồi, lấy thần thông kinh người của Hàn huyên nhiêu đó hỏa lực sao lại nề hà chứ. Đích xác là vậy. Linh quang do cửu diễm thảo phát ra có thể nung chảy kim loại nhưng đối với Hàn đạo hữu một chút ảnh hưởng cũng không có, bội phục bội phục. Nguyệt tiên tử cũng có chút giật mình nhưng lại nở một nụ cười khổ nói. Ngón tay vừa động, Hàn Lập lại đem linh thảo này một lần nữa để vào bên trong ngọc hạp rồi cũng dán lên trên ngọc hạp mấy đạo phù triện. Sau đó linh quang chợt lóe lên, ngọc hạp trong tay liền biến mất không thấy bóng sáng. Thấy vậy, Nguyệt tiên tử khóe miệng ngược lại nổi lên chút ý cười. Lão giả tuy rằng trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng nghĩ đến thần thông kinh người của Hàn Lập, mặt tự nhiên không dám có chút gì sắc nào mà ngược lại cười ha hả định nói tiếp cái gì đó nhưng Hàn Lập lại khẽ phất tay áo lên, hai cái tiểu bình màu xanh chợt lóe lên. Phân biệt bay về phía hai người lão giả. Hai người thấy vậy liền ngẩn ra một chút, theo bản năng liền nâng tay lên phóng ra hai phiến quang hà đem hai tiểu bình nhíp vào trong tay. Hàn huyên, đây là... Lão giả thần sắc ngưng trọng có chút chần chừ nói. Nữ tử đồng dạng cũng cầm lấy một cái tiểu bình vào trong tay, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Lập. Không có gì cả. Cửu diễm thảo này thật sự là quá mức quý hiếm, đây là hai bình đan dược có thể giúp cho thượng tộc cửu giai tăng pháp lực cùng tăng tiến tu vi, đối với nhị vị khi đánh sâu vào bình cảnh hẳn là có chút tác dụng. Tại hạ dùng hai bình đan dược này coi như là chút bồi thường tới hai vị. Hàn Lập nhẹ nhàng nói, cái gì đan dược có thể tăng tiến tu vi cho thượng tộc cửu giai? Lão giả vừa nghe được lời ấy thất thố thất thanh nói, sau đó không chút do dự liền mở bình ra đem thần niệm hướng vào trong đó đảo qua rồi tiếp tục đưa lên mũi ngửi một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyệt tiên tử đồng dạng nghe vậy, dị quang trong mắt chợt lóe đồng dạng có chút động dung. Không sai, đan dược này đích xác đối với sự gia tăng tu vi của lão phu có chút hữu dụng. Bất quá lão phu cùng Nguyệt tiên tử vừa mới được đạo hữu cứu một mạng như thế nào lại có thể lấy đan dược của đạo hữu được chứ? Lão giả rốt cuộc đã khôi phục lại vài phần bình tĩnh, liếc nhìn ngọc bình trong tay do dự nói ra. Lúc trước đích xác là ta ra tay nhưng cũng chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Cửu diễm thảo này đối với tu luyện giả tu hỏa thuộc tính công pháp thấy được thì so với hai bình đan dược tăng tiến tu vi đắt là chi. Hàn mố không muốn chiếm tiện nghi của nhị vị, mong nhị vị nhận lấy. Hàn Lập ảm đạm cười thản nhiên nói. Nếu Hàn huyên đã nói như thế, tư mố cùng Nguyệt tiên tử xin đa tạ đạo hữu vậy. Lão giả sau khi cân nhắc một chút liền mỉm cười đem ngọc bình thu lại, nói. Nguyệt tiên tử bên kia cũng đồng dạng kiểm tra xong đan dược, cảm ơn một tiếng rồi cũng đem đan dược thu vào trong tay áo. Trải qua một phen trao đổi, tâm lý kiêng kỵ của lão giả cũng giảm đi phân nửa, sau đó nhìn về bốn phía đột nhiên hỏi. Hàn huyên, xung quanh đây chỉ có mình đạo hữu thôi sao, những người khác có ở gần đây không? Tại hạ ban đầu cùng với hai vị khác cùng nhau hành động nhưng trước kia có gặp chút nguy hiểm nên đã phân tán. Hàn Lập những mày cũng không có ý xấu riêng nói. Thì ra là thế, thật là có chút đáng tiếc. Lão giả nghe vậy trên mặt cũng lộ ra chút không cam lòng nói. Nguyệt tiên tử một bên thần sắc vừa động nhưng cũng lộ ra chút đáng tiếc. Tư đạo hữu còn có ẩn ý gì sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Nguyệt tiên tử có chuyện gì cần rất nhiều nhân thủ sao? Hàn Lập sờ sờ cằm tựa như có chút vô ý hỏi. Nghe được lời này của Hàn Lập, lão giả họ Tư không khỏi liếc mắt nhìn về phía nữ tử kia một cái. Mà Nguyệt tiên tử cũng hơi trầm ngâm một chút, liền chậm rãi nói. Tư huynh, địa phương kia đã bị đám nhung tộc chiếm mất. Với thực lực của hai người chúng ta không thể dễ dàng cướp lại địa phương kia. Nhưng Hàn huyên thần thông to lớn, nói không chừng có biện pháp giải quyết được. Không ngại thì nói cho Hàn huyên. Vạn nhất chúng ta thành công thì bảo vật bên trong địa phương đó không đáng nhắc tới, chỉ cần phục chế một bản kim triển văn công pháp là đủ rồi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1732 Luyện thần thuật. Kim triển văn. Đồng tử Hàn Lập khẽ co rụt lại, sắc mặt hơi đổi nói. Không sai, kỳ thật ban đầu còn có vài vị đạo hữu khác nhưng tất cả đều mặc bất hạnh chết đi. Thiên kim triển văn công pháp kia cũng là chúng ta cùng nhung tộc phát hiện ra ở trong một mật động. Sắc mặt lão giả âm trầm bất định trong chốc lát, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói. Hàn Lập ngưng trọng nhìn lão giả, chưa kịp mở miệng nói cái gì thì đối phương đã nói cho hắn hết cả trước. Quả nhiên lão giả này tiếp tục nói. Nhưng chưa kịp chờ chúng ta phá vỡ cấm chế thu lấy công pháp lại gặp phải ám toán của nhung tộc khiến cho mấy vị đạo hữu khác đều ngã xuống ngay đương trường. Chỉ có ta và Nguyệt đạo hữu là may mắn thi triển bí thuật đào thoát ra được. Nếu không phải do nguyên khí hao tổn khá nhiều tự nhiên không còn đủ sức để mạo hiểm nữa. Nếu là Hàn Huyên cảm thấy có hứng thú với thiên công pháp này thì cũng có thể tới đó thử một lần. Đúng rồi, chỗ mật động kia phi thường bí ẩn, trừ bỏ thiên kim triển văn công pháp này ra nói không chừng là còn bảo vật khác nữa. Nga, có chuyện như vậy sao? Mật động ở chỗ nào? Mà thời gian dài như vậy rồi không chừng nhung tộc sớm đã đắc thủ ly khai rồi. Hàn Lập cân nhắc một chút, hỏi ngược lại một câu. Hàn huyên yên tâm, mật động kia có cấm chế phi thường lợi hại. Hơn nữa kim triển văn công pháp kia được chia ra làm mấy phần phân ra khắp nơi. Ngay cả thời gian dài như vậy nhung tộc cũng vô pháp phá vỡ hết toàn bộ cấm chế đem toàn bộ công pháp rời đi được. Chỉ cần bây giờ đuổi tới địa phương đó, 8-9 phần là vẫn kịp. Nguyệt tiên tử áng mắt chớp động, giải thích một câu. Bên kia đại khái còn bao nhiêu tên nhung tộc nữa? Hàn Lập có chút động dung, hỏi. Hẳn là còn mười mấy tên nữa. Nhưng những tên nhung tộc này xảo trá gì thường, ngay từ đầu đã thấy chúng ta ở trong mật động chỉ hiện ra một nửa nhân thủ, sau đó chúng cùng với chúng ta tra xét mật động. Kết quả, sau khi nhìn thấy thiên kim triển văn kia lập tức trở mặt, đem toàn bộ nhân thủ tới bao vây tiêu diệt chúng ta. Chúng ta ít người hơn chúng, vừa mới xảy ra xung đột liền rơi xuống hạ phong. Đạo hữu ngay cả thần thông quảng đại cũng không thể nào đối phó một lúc nhiều địch nhân như vậy. Chỉ có thể lặng lẽ tiến vào trong mật động hành sự theo hoàn cảnh thôi. Lão giả tựa hồ sớm đã nghĩ qua việc này. Không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. Mười tên, nhiều như vậy sao, đích xác là phải hành động lặng lẽ. Bất quá, Hàn Mỗ còn có một chỗ nghi vấn, nhị vị đạo hữu đã biết trước thiên kim triển văn này tồn tại chắc hẳn cũng phải biết được bên trong đó ghi lại công pháp gì chứ. Theo ta được biết, Ngay cả thiên vân 13 tộc cũng không có mấy người hiểu được loại linh văn này. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên cười hỏi. Cái này, Hàn huyên quả thật thông tuệ, xem ra không thể giấu riêng được đạo hữu rồi. Hai người bọn ta đích xác từ chỗ tiền bối trong tộc biết được mật động cùng thiên kim triển văn này. Mà ta cùng tư đạo hữu đích xác có hiểu đôi chút về kim triển văn. Thiên kim triển văn này ghi chép một loại công pháp có tên là luyện thần thuật. Lão giả do dự một chút, nữ tử thần sắc lại bình tĩnh thừa nhận nói. Luyện thần thuật. Hàn Lập trợn trừng hai mắt, có chút kinh ngạc. Theo như các tiền bối trong tộc nói, thuật này tựa hồ huyền diệu phi thường, có thể làm gia tăng thần niệm lên mấy lần. Nếu có thể tu luyện đến mức đại thành thì khi đột phá hợp thể kỳ hoặc về sau gặp phải bình cảnh đều có chỗ đại hữu dụng. Lão giả không hề giấu riêng trả lời. Gia tăng thần niệm lên mấy lần, không có khả năng, trên đời làm sao có thể có loại công pháp nghịch thiên như vậy được chứ? Hàn Lập thần sắc biến đổi, có chút thất thố nói. Lời tư đạo hữu quả thật không sai. Lúc trước, hai vị tiền bối của hai tộc chúng ta kỳ thật ở trong lần nhiễm hàn giới mở ra trước kia đã biết được mật động cùng với thiên công pháp kim triển văn này. Cho nên đối với luyện thần thuật đều có hiểu biết một phần. Bất quá bởi vì bên trên đó ghi chép lại có phần mơ hồ, những năm gần đây tộc nhân của chúng ta đều tiến vào bên trong mật động đều gặp phải cấm chế vô cùng lợi hại, mà còn phải có hiểu biết đôi chút về kim triển văn mới có thể phá cấm tiến vào bên trong mật động được. Cho nên những năm gần đây, hai tộc chúng ta một mực truy tìm trên cả Lôi Minh đại lục những điển tịch về kim triển văn. Vất vả lắm cho đến lần nhiên hàn giới lần này cũng chỉ mới nắm được 7-8 phần nên mới mạo muội tiến vào bên trong mật động. Hiện tại ngẫm lại, nhung tộc xuất hiện đúng lúc chúng ta thi pháp phá cấm chế mà ám toán chúng ta, e là chúng đã sớm biết được điều gì đó. Nữ tử trầm rãi giảng giải. Nếu thiên công pháp luyện thần thuật này thật sự thần diệu như thế, tại hạ cũng không ngại đi một chuyến. Bất quá, Hàn mỗ đối với kim triển văn thật sự là rốt đặc cán mai, cho dù bí thuật này tới tay thì cũng không vô dụng. Hàn Lập thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu, nói. Hà hà, điều này không sao cả. Chỉ cần Hàn huyên đem thiên công pháp này đoạt được vào tay, tại hạ cùng Nguyệt tiên tử nguyện ý đem toàn bộ hiểu biết về loại linh văn này truyền thụ cho đạo hữu, mở đường cho đạo hữu thuận lợi nghiên cứu công pháp này. Đó cũng coi như là báo đáp việc đạo hữu không ngại nguy hiểm mà ra tay tương trợ. Thấy Hàn Lập đã động dung, lão giả tinh thần khẽ rung lên, vội vàng trả lời. Nguyệt tiên tử ở bên cũng không nói gì thêm, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý. Nếu nhị vị đã nói như thế, Hàn mỗ có lẽ chuyến này không đi không được. Tư huynh, phục chế cho ta một tấm bản đồ đi. Hàn Lập rốt cuộc hạ quyết tâm bình tĩnh nói. Đạo hữu chờ một chút, ta lập tức phục chế lại ngay. Tư lão mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng. Chỉ thấy một tay lão giả vừa lật, trong tay hắn có thêm một ngọc giản trắng bóc, sau đó đem ngọc giản hướng lên trên trán áp vào. Một đoàn bạch quang khẽ chớp lên một cái, cơ hồ sau một lát công phu, ngọc giản đã được lão giả dùng thần niệm sao ra một tấm bản đồ rồi đưa cho Hàn Lập. Hàn huyên cẩn thận một chút, ta cùng Nguyệt đạo hữu đợi tin vui của đạo hữu. Lão giả đem ngọc giản giao vào tay Hàn Lập, tươi cười nói. Cách đây không xa có một tiểu đảo, nhị vị cứ tiến lên trên đó khôi phục lại pháp lực. Nếu tại hạ thật sự chiếm được thiên kim triển văn này thì sẽ cùng nhị vị hội họp lại. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng nói. Sau đó ngoài thân hắn thanh quang chợt lói liền hóa thành một đạo độn quang phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động liền biến mất không thấy bóng sáng cuối chân trời. Tư huynh, ngươi cảm thấy Hàn đạo hữu có mấy phần có thể thành công. Mắt thấy độn quang của Hàn Lập biến mất đằng xa, nữ tử đem ánh mắt thu hồi lại, mở miệng hỏi một câu. Khó mà nói rõ được. Nếu là thượng tộc bình thường tự nhiên sẽ không có một cơ hội nào, nhưng người này từ lúc xuất hiện xuất ra thần thông tất cả đều vô cùng lợi hại, e rằng không dưới thánh tộc sơ giai chút nào. Nếu là vận khí tốt không chừng có 5 phần thành công. Đừng quên đám nhung tộc kia cũng có một tên khá lợi hại, hai người ta và ngươi liên thủ vậy mà vẫn bị thương dưới tay hắn. Lão giả trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. 5 phần, không sai biệt lắm. Hai tộc chúng ta đối với việc này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy thì chúng ta đã thuận lợi đem thiên công pháp luyện thần thuật này về trong tộc, kết cục có thể nghĩ ra được. Nữ tử thở ra một hơi nói. Cũng không có cách gì khác. Ai ngờ nửa đường đột nhiên bị một đám thượng tộc nhung tộc đến phá đám chứ. Lão già có chút bất đắc dĩ trả lời. Sớm biết nhung tộc có ý tính kế với chúng ta ngay từ đâu, lúc trước không cần phải cùng với chúng liên thủ phá không ít cấm chế bên trong mật động. Nguyệt tiên tử thần sắc bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, băng hàn nói. Vô ích rồi. Cấm chú ngay cửa mật động trong lúc sắp hoàn thành phá vỡ, cho dù không đáp ứng bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ lập tức gọi thêm người tới công kích chúng ta. Đúng là xuất hiện quá đúng lúc, huống hồ nếu chúng ta dây dưa với chúng ở ngoài mật động thì lại không thể mượn uy lực cấm chế cùng địa hình, như vậy lại càng dễ dàng bị bọn chúng vây sát. Lão giả lắc lắc đầu nói. Điều này cũng đúng. Chỉ hy vọng Hàn đạo hữu thật sự có thể thành công. Nguyệt tiên tử không khỏi hướng về phía Hàn Lập bay đi nhìn lại, mà lão giả họ Tư khẽ vuốt sâu, mặt lộ vẻ trầm ngâm không nói. Phía bên kia, Hàn Lập biến thành độn quang đã phi độn ra xa tầm mấy vạn dặm, lấy tốc độ bất khả tư nghị kích bắn đi. Bên trong độn quang, hai mắt hắn đem đặt lên trên ngọc giản phía trước trán, dùng thần niệm quét qua những gì ghi lại bên trong đó. Tư lão quả nhiên phục chế lại vô cùng rõ ràng không ít chỗ, chẳng những ghi chép vị trí mật động một cách rõ ràng, thậm chí ngay cả đường đi lối lại bên trong cũng có đánh dấu rõ ràng. Thật sự giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Luyện thần thuật. Hàn Lập lấy một thanh âm vô cùng thấp tự nói một chút. Thần niệm cường đại là chỗ dựa tốt nhất. Năm đó không phải hắn đã từng tu luyện qua đại diễn quyết thì e rằng không cảm nhận được chỗ tốt của nó. Nếu bí thuật này có thể gia tăng thần niệm của hắn lên gấp đôi mà nói, chẳng những về sau đột phá bình cảnh so với người thường dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa lại có thể phóng thích ra phệ kim trùng số lượng lớn hơn, điều này cũng đủ cho hắn có thể đem linh trùng này khu xử trong khi tranh đấu. Ngoài ra, thần niệm cường đại cũng có tác dụng vô luận là luyện đan hay trận pháp đồng dạng rất là hữu ích. Cho nên hắn khi vừa nghe được sự huyền diệu của công pháp này, tâm tư chiếm đoạt nhất thời nổi lên. Loại công pháp nghịch thiên này cũng chỉ có thể tồn tại trên tiên giới, linh giới tuyệt không thể có được. Mà đây lại là cơ duyên ngay trước mắt, hắn tự nhiên không dễ dàng buông tha. Theo địa đồ ghi lại, chỗ mật động kia lộ trình còn khoảng một ngày. Tư lão cùng nữ tử có thể kiên trì toàn lực phi độn ra đến chỗ Hàn Lập cũng coi như là không tệ. Về phần nhân thủ ở địa phương đó, đối với trạng thái pháp lực toàn thân sung mãn hiện giờ của hắn mà nói cũng không có chút e ngại nào. Trong giới này không hề có hợp thể kỳ tồn tại. Hắn cho dù không địch lại nhưng muốn chạy thì e là không có ai có thể cản được hắn. Sau khi hảo hảo tính toán một lần, hắn không nghĩ nhiều nữa. Sau lưng tiếng sấm đột nhiên phát ra, phong lôi xí liền xuất hiện ngay sau lưng hắn. Tùy theo hắn một tay bắt quyết niệm chú, tiếng xé gió cùng nhau phát ra, độn quang liền biến mất không thấy. Ngay sau đó đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo chợt lóe lên không thấy bóng dáng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đạo thanh bạch quang ti ở trên không trung thoát ẩn thoát hiện phá không bay đi. Vì sợ nhung tộc đi trước một bước phá vỡ hoàn toàn cấm chế, Hàn Lập rốt cuộc cũng không tiếc hao tổn pháp lực toàn lực phi độn. Nguyên bản lộ trình khoảng một ngày, đường nay chỉ còn khoảng nửa ngày là có thể tới nơi được. Phàm nhân tu tiên.

không kiêng nể gì đánh giá hai người. Cấm chế trong Bạch Vân tựa hồ không thể ngăn cản được ánh mắt của người này. Đạo nhân ảnh đó chính là Hàn Lập, người đã hao phí gần nửa ngày trời toàn lực phi độn tới đây. Tuy Bạch Vân cấm chế có chút huyền diệu nhưng đối với linh mục thần thông của hắn từ sớm đã nhìn thấy hai tên dị tộc nhân này. Lúc này từ khoảng cách rất xa hắn đã sử dụng tới thái nhất hóa thanh phù, đem thân hình hư hóa sau đó mới chậm rãi bay đến nơi này. Hắn bằng vào thần niệm viễn siêu hai người phía dưới, căn bản cuộc tán gẫu của hai người phía dưới đều nghe rõ mồn một. Từ trong lời nói, hắn biết được nhung tộc căn bản là chưa đắc thủ, trong lòng thở phào một hơi, nhưng khi nghe tới đoạn mật động cấm chí cần phải có nhiễm hàn lệnh mới có thể mở ra được thì thần sắc lại hơi đổi một chút. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì đó liền rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe, nhìn xuống phía dưới liếc mắt một cái, thân hình vừa động từ từ bay xuống dưới. Phía dưới hai gã dị tộc nhân như thế mà không thể phát giác ra được có người đang lặng lẽ xâm nhập, nếu mà Hàn Lập có ý định động thủ ngay lúc này tự nhiên là có thể dễ dàng giết chết hai người này. Bất quá, tưởng tượng tới hai người này trên người đều có mang bản mệnh bài linh tinh gì đó, nếu thật sự giết đi chỉ sợ lập tức kinh động đến những tên nhung tộc khác dưới mật động. Dù sao lần này tới đây cũng không phải là vì giết người mà tới. Trước khi hắn nhìn tận mắt nhìn thấy thiên kim triển văn kia, hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh gì kinh động tới đám phía dưới. Trong lòng cân nhắc như thế, thân hình liền khinh phiêu xâm nhập vào bên trong hạp cốc mấy mươi trượng, đồng thời lam mang trong mắt chớp động liên tục hướng về phía hai bên sườn hạp cốc quét tới. Thần sắc hắn vừa động, ánh mắt có ngưng trọng nhìn tại một nơi nào đó trên thạch bích. Mảng thạch bích này có màu vàng nhạt, mặt ngoài có mấy đạo thạch văn nứt lở, trông tầm thường cực kỳ. Nhưng trong mắt Hàn Lập mà nói, theo mỗi góc độ thạch văn này hợp lại chính là một bức bắt đầu tinh đồ. Trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng, không chút do dự thúc giục thân hình liền lao thẳng xuống thạch bích phía dưới. Phúc! Một tiếng, thạch bích mặt ngoài linh quang chợt lóe, thân hình không chút trở ngại liền chui vào bên trong đó. Kết quả, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bỗng nhiên hắn xuất hiện tại một cái thông đạo lớn dị thường. Bốn bức tường thông đạo được khảm vô số tinh thạch to bằng nắm tay, tản ra bạch quang nhẹ nhẹ. Mà ở phía trước mấy trượng phía trước xuất hiện một đại môn hai cửa màu xanh cao hơn 10 trượng. Mặt ngoài gồ ghề, hơn nữa một góc khuyết đi một bộ phận, bộ dáng như bị người nào đó dùng lực mạnh mẽ phá vỡ ra. Hàn Lập khẽ nhíu mày nhìn về phía đại môn. Phía trên đại môn màu này có một chút kim quang lóng lánh, ẩn hiện có một chút đạm kim sắc phù văn. Tuy rằng hơn phân nửa không được trọn vẹn nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cách liền nhận ra tất cả đều là kim triển vặn. Mà hai bên sườn của đại môn lúc này lại có hai gã nhung tộc một đen một trắng, bốn mắt khép hờ khoanh chân ngồi tại chỗ. Hai gã nhung tộc này bộ dáng đồng dạng toàn thân được phủ một lớp lông mao dày đặc, nhưng một tên thì trắng như tuyết, một tên thì đen như than củi, bộ dáng hai người có chút quỷ dị, chắc hẳn là được an bài trấn thủ tại đây. Hàn Lập vừa nhìn thấy hai tên hắc bạch nhung tộc khoanh chân ngồi xung cách phiến đại môn tầm 3-4 trượng, không khỏi nhíu mày lại. Ngay cả hắn đối với thái nhất hóa thanh phù tin tưởng 10 phần, hơn nữa tu vi đã tiến xa so với trước đây cho nên khả năng ẩn thân hiện tại của thái nhất hóa thanh phù đã hơn xa, nhưng thật sự muốn từ giữa hai người mà qua thì thật đúng là phải mạo hiểm một chút. Hơn nữa hắn cũng không nắm chắc 10 phần lách qua mà không kinh động tới hai tên cùng giai với mình. Bất quá, Hàn Lập cũng không có do dự lâu, âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động liền vô thanh vô tức hướng đại môn nhẹ nhàng lướt qua. Nếu đã tới đây rồi, hắn sao có thể quay đầu trở về? Cùng lắm thì lúc bị phát hiện, lập tức giết chết hai người này sau đó ngạnh xông vào mà thôi. đấy tự nhiên không phải thượng sách gì, nhưng mà khi tình hình đó xảy ra thì cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Nơi đây nhung tộc cũng có không ít, nếu du đấu thì hắn cũng không e sợ bao nhiêu. Hắn chỉ kiêng kỵ duy nhất chính là sợ nhung tộc chó cùng rứt dậu đem thiên công pháp kia hủy diệt đi, tổn thật thật sự là quá lớn, được không bằng mất. Dù sao loại thượng giới bí thuật này, nếu mà thiếu đi mấy chữ thì đều có thể làm cho công pháp này không thể thuận lợi tu luyện thành công được. Đương nhiên đây chỉ là tính toán của hắn mà thôi, khả năng xảy ra đều vô cùng thấp. Nếu muốn nhanh chóng ổn định tình hình phía dưới này, thậm chí không tiếc vận dụng huyền thiên tàn nhận cùng phệ kim trùng liền có thể đem toàn bộ nhung tộc trong mật động diệt sát hoàn toàn. Hàn Lập trong lòng phân tích lợi hại, nháy mắt liền thông suốt mới có thể hướng về phía hai gã dị tộc trực tiếp bay qua. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Hàn Lập hư hóa thân hình trong nháy mắt liền đi tới sát bên cạnh hai gã hắc bạch nhung tộc, nhưng vào lúc này, tên hắc mao nhung tộc đột nhiên mí mắt hơi động liền mở to ra, ánh mắt hướng về bốn phía quét qua một lượt. Hàn Lập trong lòng thoáng chút sùng mình, nhưng thân hình lại đứng im tại chỗ, không hề động đậy gì cả. Như thế nào, đạo hữu phát hiện ra cái gì sao? Gã đối bạch mao ngồi đối diện dường như cảm thấy đồng bạn của mình có hành động, cũng đồng dạng mở hai mắt đảo qua mọi nơi, có chút nghi hoặc hỏi. Gã hắc mao nhung tộc cũng không có trả lời cái gì cả mà đem thần niệm phóng ra lướt qua chỗ Hàn Lập đang đứng, rồi đem cả thông đạo phía trước quét qua một lần, sau đó lại thu về. Không có gì, vừa rồi tâm tình đột nhiên có chút khác thường, xem ra chỉ là ảo giác mà thôi. Lại nói, những lúc nhập định gần đây có đôi chút không yên, cũng không biết xuyên cứ là sao. Hắc mao nhung tộc chậm rãi nói. Thì ra là thế. Bất quá điều này cũng có chút kỳ quái, lão phu từ lúc tiến vào nhiễm hàn giới này cũng như thế. Mấy ngày gần đây thần kinh của ta lúc nào cũng căng thẳng, thi thoảng cũng có chút dị thường. Bạch mao nhung tộc sau khi cười cười một chút liền nói. Có lẽ thật sự là như thế. Hắc mao nhung tộc cân nha một chút, nhíu mày nói. Bất quá ngay sau đó, hắn bỗng nhiên tay áo bào run lên, một mảnh ngân ti từ giữa tay áo bắn ra, ngân mang đầy trời chớp động một cách liền đem toàn bộ thông đạo phía trước dưới một chảo này phủ xuống. Hàn Lập thấy vậy đồng tử chợt co rụt lại, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ngân ti này bắn lên trên thân hình hắn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Một trận binh ba vang lên, ngân ti chợt lói lên, tất cả đều xuyên qua thân hình hắn mà đâm xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất có vô số ngưu mao ngân châm hàn quang lóng lánh, tất cả đều ghim vào sâu dưới mặt đất hơn phân nửa. Hai gã nhung tộc nhìn về phía thông đạo trống rỗng, hai mắt tinh quang chớp động, sắc mặt không chút thay đổi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1734. Thạch Bích Linh Văn. Xem ra ta đã đa tâm rồi. Hắc mao nhung tộc khóe miệng khẽ co rụt lại rồi nói. Ha ha, như vậy ta và ngươi mới chân chính yên tâm được. Bạch mao nhung tộc tựa hồ đối với hành động của đồng bạn cũng tỏ vẻ không có chút kỳ quái nào, nói. Hắc mao nhung tộc nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, còn bạch mao nhung tộc vẫn tiếp tục đưa ánh mắt quét về phía thông đạo thêm một lần nữa. Xác định không có gì lạ thường liền cũng cười lớn một tiếng, đồng dạng cũng nhắm mắt lại. Thấy vậy thân hình hắn khẽ động, vô thanh vô tức lướt qua giữa hai tên này, sau một cái chớp động liền tiến nhập vào bên trong đại môn màu xanh cực lớn kia. Lúc này hắn mới chân chính thả lỏng. Vừa rồi tên nhung tộc kia vừa rồi vận dụng chính là vật thể công kích, không mảy may tạo thành tổn thương gì cho hắn trong trạng thái hư hóa được. Nếu đối phương vận dụng tới công kích bằng các loại pháp thuật, cho dù đơn giản nhất như hỏa cầu thì hắn nhất định sẽ bị phát hiện. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Hàn Lập liền tiến sâu vào thông đạo sau đại môn, sau mấy lần chuyển hướng liền biến mất tại một chỗ ngoặt không thấy bóng dáng. Mật động này đúng là xứng với cái tên Quỷ Phủ Thiên Tông. Càng vào sâu bên trong thông đạo càng nhiều, lớn nhỏ không đồng nhất, giống như mạng nhện trải rộng ngầm tới các nơi, đa số trong đó là do thiên nhiên hình thành. Như thế mà nói lại càng dễ cho nhiều người tiến vào nơi đây, trong này giống như trong một mê cung bình thường. Cũng may Hàn Lập trong tay có được địa đồ cụ thể từ trong tay lão giả họ Tư, cho nên hắn cũng không cần phải bỏ thời gian ra dò xét đường đi mà chỉ phi hành một mạch liền tới trước một cái động khẩu thạch nhũ thiên nhiên. Tại đây bên trong động quật ước chừng hơn 30 trượng. Một mặt thạch bích màu nhũ bạch dựng đứng, bên ngoài thạch bích có ẩn hiện một số kim sắc phù văn, linh quang chớp động không ngừng. Hàn Lập khẽ tâm niệm khẽ động, nhưng khi đảo qua thạch bích một cái, chỉ thấy phía trước thạch bích có một gã nhung tộc đầu đội nón rồng vành ngồi đối mặt với thạch bích. Vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, giống như đang nghiên cứu văn tự trên thạch bích. Hàn Lập khẽ lông mày khẽ nhíu lại, cảm thấy có chút khó giải quyết. Những gì ghi trên thạch bích này chắc hẳn là mục tiêu của chuyến đi này. Nếu hắn trực tiếp phục chế phù văn trên bề mặt thạch bích lại, e rằng sẽ kinh động tới đối phương. Lặng lặng đứng ngay ở lối vào động quật, sắc mặt hắn âm trầm bất định, trầm ngâm không nói một lời. Mà bộ dáng của tên nhung tộc kia thi thoảng lại hướng về phía thạch bích khua tay múa chân vài cái, bộ dáng như không quan tâm tới những gì xung quanh. Thấy cảnh này, Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc đã có quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động lặng lẽ tiến về phía tên nhung tộc này, đảo mắt một cách đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 4-5 trượng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiếp cận đối phương. Tuy vậy, tên nhung tộc này vẫn nhìn chằm chằm về phía thạch bích, đầu không quay lại một chút nào, hiển nhiên tâm thần đã đặt toàn bộ lên trên tấm thạch bích này. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, khoảng cách chỉ còn khoảng 2 trượng thì hắn liền ra tay. Chỉ thấy ngoài thân kim quang thiểm động, trong phút chốc liền hiện ra thân hình, đơn trưởng giơ lên, một tòa tiểu sơn đen tuyền mang theo hôi quang gào thét bay ra. Đồng thời một cái pháp tướng ba đầu sáu tay chợt hiện lên sau lưng, sáu cánh tay nhất thời mơ hồ hướng về tên nhung tộc ngay trước mặt đồng loạt chảo tới. Tên nhung tộc vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, tâm thần hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại một chút, đồng thời ngoài thân lục quang chợt lói lên, bộ dáng giống như định thi triển bí thuật gì đó lùi ra xa, nhưng cơ hồ cùng lúc đó lục thủ kim trưởng từ phía sau hắn bỗng nhiên mở đi một chút, một cỗ vô hình chi lực đồng loạt trào xuống. Tên nhung tộc này chỉ cảm thấy đầu vai của mình khẽ trầm xuống. Không gian bốn phía thoáng cách trở nên ngưng trọng, tứ chi không thể nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả pháp lực toàn thân cũng không thể sử dụng tới được, trong lúc nhất thời không thể vận chuyển như ý được. Ngay lúc đó, ngọn hắc sắc tiểu sơn ở trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên cuồng động, một mảng hôi sắc quang hà bay cuộn ra, ngoài ra còn có vô số ngân sắc ký hiệu chợt lóe lên. Tên nhung tộc này sắc mặt trở nên kinh hãi cực độ. Bất quá dù sao hắn cũng không phải là hạng tầm thường, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên hít sâu một hơi hú dài một tiếng. Hắn thầm nghĩ bất chấp hậu quả phát ra tiếng đồng báo hiệu cho đồng bạn bên trong đồng phủ. Bất quá tiếng hú của hắn vừa chạm phải tầng hôi sắc quang hà xung quanh liền không một chút tiếng động mà tiến nhập vào trong đó, căn bản là không thể truyền ra hơn một trượng được. Tâm trí hắn liền trầm xuống, chưa kịp nghĩ tới phương án khác thì sáu cánh tay kim sắc đột nhiên phun ra rậm rạp kim ti, thoáng cách đã quấn lấy hắn trói thành chặt như cái bánh tét. Cùng lúc đó, nguyên tử thần sơn sau khi phun ra ngân sắc phù văn cũng hóa thành một đoàn ngân quang trói lọi, ầm ầm rơi xuống. Phanh, một tiếng kim quang tán loạn cùng với tên nhung tộc kia biến mất vô ảnh vô tung. Giống như chưa từng xuất hiện chỗ này bao giờ. Mà trên thực tế,

Sắc mặt hắn đại biến, bỗng nhiên đứng thẳng người không nói hai lời hung hăng hướng về phía đỉnh đầu đánh ra một quyền. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang trụ theo từ đầu quyền phóng ra rồi tiến nhập vào bên trong đại thủ. Nhất thời huyết sắc bên ngoài đại thủ lưu chuyển một trận thể tích một chút cuồng trướng lên mấy lần, năm ngón tay dùng chút lực liền xuất hiện từng đóa huyết liên ngay trên đầu ngón tay. Năm đóa huyết liên này vừa quay tròn một cái, vô số phù văn tuôn ra phối hợp với đại thủ vậy mà có thể đem ngọn tiểu sơn này nâng lên, bộ dáng không thể hạ xuống mảy may. Hàn Lập thấy vậy trong mắt lam mang chợt lóe, sau lưng một tiếng sét đánh truyền tới, nhất thời một đôi cánh trong suốt hiện ra sau lưng hắn. Hai cánh khẽ vỗ nhẹ một cái, thân hình hắn đã biến mất ngay sau một tiếng sét. Nhung tộc đại hán thấy vậy đồng tử khẽ co rụt lại, bỗng nhiên hắn hé miệng phun ra một đạo kim quang, ngay sau khi bay lên không gần 10 trượng liền biến mất tiêu thất. Sau một tiếng bạo liệt trầm thấp truyền tới, Hàn Lập thoáng chút chật vật từ trong hư không quỷ gì hiện ra. Một cánh tay trắng như ngọc cùng với ngũ sắc hàn diễm chớp đồng không ngừng gắt gao nắm chặt một con kim mãng có hai cánh trong tay. Tuy đã bị Hàn Lập nắm chặt trong tay nhưng con kim xà này vẫn tiếp tục quấy đuôi lắc đầu liên tục, trong miệng còn tiếp tục phun ra từng đoàn quang diễm bộ dáng như muốn thoát ra. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngũ sắc quang diễm trong thoáng cái trở nên chói mắt cực kỳ. Kim mãng ở trong đoàn quang diễm đó trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng, nhưng ngay sau đó một tầng hàn băng trong nháy mắt bao lấy toàn thân kim mãng. Kim mãng nhất thời biến thành một khối hàn băng ngũ sắc. Tính cho tới thời điểm hiện giờ mà nói, tu vi của Hàn Lập đã tiến rất xa, nhanh đồng dạng ngũ sắc hàn diễm uy năng cũng không kém phần, tự nhiên so với trước đây không thể so sánh được. Không chút do dự, hắn liền giơ hai tay lên đem khối ngũ sắc hàn băng này trà sát một cái, tiếng lôi minh liên tục phát ra, từng đạo kim sắc hồ quang từ trong lòng bàn tay mà bắn ra. Dưới tác động của kim sắc hồ quang, ngũ sắc hàn băng ở trong lòng bàn tay hắn tấp tấp vỡ vụn, sau đó hóa thành từng điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Nhung tộc đại hán thấy vậy trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh sợ. Con kim mãng này chính là phá hư linh xà, do hắn nuôi dưỡng từ rất lâu, trời sinh có khả năng xuyên phá hư không, hơn nữa thân hình vốn cực kỳ rắn giỏi, ngay cả pháp bảo bình thường cũng đừng hòng gây được thương tổn cho nó. Tuy rằng nó đã phá vỡ bí pháp độn thuật của đối thủ nhưng ai ngờ vậy mà dưới một chiêu duy nhất của Hàn Lập liền biến thành một đống thịt vụn. Nhung tộc đại hán lúc này trong miệng gầm lên một tiếng rồi hư không đánh ra một chảo, nhất thời trong tay đại hán lại có thêm một cái viên bát. Viên bát này mặt ngoài minh ẩn tinh mỹ phù văn, khóe cạnh lại có vẻ sắc bén dị thường, phiến phiến huyết quang nhẹ nhẹ lưu chuyển rồi đem viên bát gào thét bắn ra. Tiếng xé gió, suy suy, liên tục phát ra, nhưng thoáng một cái viên bát đã phóng ra huyết nhận đầy trời thẳng đến chỗ Hàn Lập cuồn cuộn chém tới. Hàn Lập nhìn thấy đám huyết nhận này thì vẻ mặt trở nên cổ quái, thân hình khẽ động nhưng căn bản là không có ý tứ tránh né mà chỉ giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên người hắn hắc hắc khí quay cuồng một trận rồi hiện ra một kiện hắc sắc chiến giáp đem toàn thân hắn bao kín vào bên trong. Đám huyết nhận này ngay sau đó liền lên trên hắc giáp, ngay sau khi chiến giáp xuất hiện bắt đầu tự hành phóng ra một tầng phù văn ngăn cản toàn bộ huyết nhận lại. Căn bản không thể tiến gần tới hắn mảy may. Nhân cơ hội này, hai cánh phía sau lưng Hàn Lập đột nhiên mở rộng ra, toàn thân hóa thành một đoàn thanh bạch hồ quang chợt lóe lên biến mất không thấy. Đại hán đối diện sắc mặt trầm như nước. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, thân hình khẽ chuyển một vòng, huyết sắc sát khí nhất thời bốn phương tám hướng cuộn ra nhưng trong nháy mắt lại hình thành một đóa huyết liên thật lớn, đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật vào trong. Bất quá đại hán cũng đã ý thức được địch nhân cũng không phải là loại tầm thường, nhân cơ hội này hướng về phía ba tên đồng bạn nhìn lại, trong lòng đồng thời có chút kinh ngạc vì sao tới giờ phút này mà vẫn chưa thấy có ai tới viện thủ. Bất quá sau khi hắn xoay mặt nhìn lại, sắc mặt trở nên xám nơ gơ hơ o e t. Không biết từ khi nào tên bì giáp thanh niên kia cùng với lão già và mỹ phụ ba người đang cùng với một đạo bạch ảnh cùng hai đạo ngân ảnh mơ hồ phân biệt tranh đấu thành một đoàn. Tuy rằng tất cả đều chiếm được thượng phong nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể thoát thân được. Bạch ảnh cùng với ngân ảnh tự nhiên chính là hậu trước hoa hoa cùng hai tấm giáp nguyên phù mà Hàn Lập đã bày ra trước khi tiến vào bên trong động quật này. Cũng theo tu vi tăng tiến của hắn, hai đạo giáp nguyên phù này cũng lợi hại hơn rất nhiều, lúc này mới có thể cuốn lấy hai gã luyện hư đỉnh giai. Nếu dựa theo uy năng trước đây mà nói chỉ sợ chưa kịp đối mặt với đối thủ thì đã bị đánh cho tan tành từ lâu rồi. Về phần hoa hoa biến thành bạch y nữ tử kia, chỉ thấy nữ tử này một tay cầm ngọc phiến theo phiến huy vũ mà phóng ra từng đoàn lam quang ào ào tuôn ra. Còn một tay kia lại dùng tới tà ảo dài huy động không ngừng một đám bạch ti liên tiếp kích bắn ra đem tên thanh niên kia gắt gao cuốn lấy. Đại hán trong lòng thất kinh, chưa kịp suy nghĩ cái gì trên đỉnh đầu lại xuất hiện không gian dao động, thân hình Hàn Lập chớp động mà xuất hiện ngay trên đỉnh tiểu sơn, ngay lúc đó hắn lại tiếp tục dùng chân giẫm mạnh xuống một cái. Tiểu sơn nhất thời hôi quang đại phóng, thể tích cuồng trứng gần 10 trượng. Ngân sắc phù văn chớp động không ngừng. Oanh, một tiếng đã đem huyết sắc đại thủ ép cho tất tất vỡ vụn ra sau đó tiếp tục gào thét rớt xuống. Nhung tộc đại hán thất sắc, không cần đắn đo thêm nữa mà một tay vừa chuyển, linh quang chợt lói lên trong tay liền có thêm một cái bùa nhỏ màu bạc, tiếp theo hóa thành một đoàn ngân quang hướng không trung lao tới. Một thanh âm muộn hưởng phát ra. Ở trong ngân sắc quang hà, một thanh búa cán dài to lớn chợt hiện lên, sau đó chợt lóe lên giống như một đạo lôi điện hùng hổ bổ về phía ngọn tiểu sơn. Đồng tử Hàn Lập khẽ co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên thúc dục pháp quyết, nguyên từ thần sơn trở nên mơ hồ rồi nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Theo đó ngọn búa lớn liền bổ vào trong hư không mà, phúc, một tiếng. Hàn Lập cùng với ngọn tiểu sơn quỷ dị hiện ngay ra trên đầu tên đại hán nhung tục, không chút do dự đập xuống. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1736. Quần tảo chúng địch. Đại hán sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không thể nghĩ tới ngọn sơn phong này lại có được không gian thần thông. Lúc này tình thế cấp bách mà hét lớn một tiếng, nhất thời toàn bộ cánh hoa của đóa huyết liên ngoài thân đồng loạt thu lại, tầng tầng huyết quang ngưng tụ mà thành một lớp quang cháo dày đặc, đồng thời hắn khẽ vỗ lên thiên linh cái một nhát, nhất thời một cỗ huyết sắc chi khí hóa thành một con cự hổ dương nanh múa vuốt từ đỉnh đầu hướng về phía ngọn núi hung hăng chụp tới một chảo. Ngọn hắn sắc sơn phong đang ầm ầm ép xuống cơ hồ vừa mới tiếp xúc với cự chảo lập tức bị ép cho tan thành từng mảnh nhỏ ngay sau đó áp lên tầng huyết quang bên dưới đồng thời hôi sắc quang hà cũng cùng lúc ép xuống mà phát ra từng tiếng bang bang, vụn vỡ liên tiếp truyền ra. Ngọn sơn phong vừa mới va vào tầng huyết sắc quang cháo vậy mà chỉ có thể ép cho vỡ 5 tầng đầu tiên nhưng ngay khi vừa ép tới tầng thứ 6 huyết quang bất chợt lói lên miễn cưỡng có thể ngăn trở được thế rơi của nguyên từ thần sơn. Gương mặt đại hán chợt hiện lên vẻ nanh áp, sau đó hắn liền giơ một tay lên không hướng về phía cự phủ chảo tới chuôi ngân sắc cự phủ chợt xoay tròn liền hóa thành một đạo lôi điện thô to bổ ngược xuống dưới. Mục tiêu dĩ nhiên là thân hình Hàn Lập đang đứng ở phía trên đỉnh ngọn hắc sắc sơn phong. Hàn Lập khóe mắt khẽ nhích lên một chút nhưng căn bản là không có ý tứ tránh né mảy may. Ngay sau đó, không gian phủ cận chợt, phúc suy, một tiếng, một đầu ngân sắc điểu từ trong hư không bay ra kích thẳng tới đại phủ. Oanh, một tiếng. Hai phương vừa mới tiếp xúc cự phủ liền hiện nguyên hình, căn bản là không thể phá tan ngân sắc hỏa diễm được. Nhưng dù cho cự phủ có vấy vùng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát khỏi tầng ngân sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị ngân diễm nuốt trọn. Đại hán trong lòng cả kinh, hắn chưa kịp phản ứng gì sau lưng hư không mơ hồ vặn vẹo một trận, kim thân ba đầu sáu tay quỷ dị hiện ra. Bên trong sáu cánh tay của kim thân mơ hồ có một đoàn kim quang quay tròn không ngừng, đúng là phạm thánh kim thân của Hàn Lập. Ngay khi vừa xuất hiện, sáu cánh tay của kim thân ngay lập tức hướng về phía trước ngực hợp lại. Nhất thời sáu đoàn kim quang tụ lại làm một mà hình thành một đoàn kim sắc toàn phong mở ngoặc tròn lúc xoáy đóng ngoặc tròn xoay tròn không ngừng. Cùng lúc đó, hai cái đầu kim thân đồng thời nhắm hai mắt lại, ngay sau đó lưỡng chủng chú ngữ bất đồng từ trong miệng lầm rầm liên tục truyền tới. Ngay lập tức tiếng sấm bất chợt từ bên trong kim sắc toàn phong lan ra, ẩm ẩm còn có phạm ăn chú ngữ. Sau đó kim sắc toàn phong chợt lói lên mà hóa lớn tầm một trượng. Động tính lớn như thế căn bản là không thể giấu được linh giác của đại hán. Sắc mặt hắn thoáng cái liền đại biến. Hắn không cần suy nghĩ liền hướng về phía sau người vung cánh tay áo lên. Nhất thời một đám huyết ti trong suốt đầy trời hiện lên đồng loạt hướng về phía kim thân bắn tới, thanh thế kinh người dị thường. Bộ dáng của đám huyết ti này trông có vẻ sắc bén vô cùng, nhưng khi kích lên trên người kim thân tất cả đều diệt vong trong nháy mắt, căn bản là không thể thương tổn mảy may tới kim thân, phảng phất thân hình kim thân giống như một kim cương cứng rắn vô bì. Lúc này, từ bên trong kim sắc toàn phong chợt phát ra một cỗ hấp lực vô hình vô cùng cường đại đem nhung tộc đại hán gần trong gang tấc quấn vào trong đó. Đại hán kia chỉ kịp cảm thấy không gian bốn phía chợt trở nên ngưng trọng, tứ chi không thể nhúc nhích mảy may. A! Nhung tộc đại hán trong lòng phát lạnh thốt ra một tiếng, đồng thời trong lòng kêu khổ không thôi. Bất quá thần niệm hắn vừa động liền tính tới việc triệu hồi cự nhận đang rằng co với ngân xích ở trên không không xa kia lại, nhưng Hàn Lập nào để cho hắn như ý muốn, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Ngân sắc xích ảnh chợt như thiên nữ tán hoa lập tức tản ra khắp nơi hóa thành từng đoàn ngân quang hướng về phía cự nhận cuồn cuộn cuốn tới. Hắc sắc cự nhận ngay cả có được uy năng kinh người nhưng bản thân nó lại đang nằm trong phạm vi công kích điên cuồng của ngân xích cũng nhất thời không thể ly khai được. Lúc này cỗ hấp lực không thể ngăn cản từ phía sau đại hán bất chợt bạo phát ra. Sư một tiếng. Đại hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình liền bị nhiếp vào bên trong đó, ngay sau đó một tiếng bạo liệt kinh thiên động địa phát ra liền đem toàn bộ khí tức của đại hán nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo tiếng chú ngữ trong miệng kim thân nhất thời dừng lại, sau đó kim thân dùng một hướng về phía toàn phong nhẹ nhàng điểm ra một cái. Linh quang chớp động kim sắc toàn phong trong nháy mắt liền thu nhỏ lại kích thước ban đầu, cuối cùng chợt lói lên mà biến thành hư ảo. Lúc này cự nhận sau khi mất đi sự không chế của chủ nhân liền phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên huyễn hóa ra một đầu hắc sắc giao long, bộ dáng điên cuồng phun vân thổ vụ công kích tầng tầng ngân quang của xích ảnh nhằm thoát khốn bỏ chạy. Hàn Lập tựa hồ sớm đã đoán trước sẽ như vậy. Hai cánh sau lưng hắn khẽ vỗ một cái, ngay khi thanh âm sấm nổ phát ra thân hình hắn quỷ dị xuất hiện ngay phía trên ngọn hắc sắc cự nhận. Sau đó hắn lại tiếp tục hé miệng phun ra một đoàn thanh quang, ẩn ẩn bên trong có bao lấy một cái tiểu đỉnh màu xanh. Tiếp theo hắn hướng một ngón tay về phía tiểu đỉnh điểm ra một cái. Tiểu đỉnh này chợt bay thẳng lên bên trong thanh âm, vù vù nổi lên liên tục. Vô số thanh ti rầm rạp bắn ra, sau một cái chớp động liền thuấn di tới sát đầu giao long, đem đầu hắc sắc giao long trói chặt lại như cái bánh tét. Hàn Lập tiếp tục hướng về tiểu đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng đương, giòn tan vang lên, giao long ngoài thân thanh ti chợt rung lên một cái, sau đó thanh quang đại phóng lần nữa đem đầu giao long hoàn nguyên thành cự nhận. Một tay Hàn Lập tiếp tục bắt quyết đem thanh ti thu cùng cự nhận hút vào bên trong đỉnh. Cuối cùng tiểu đỉnh khẽ xoay tròn một chút liền hóa thành một đoàn thanh quang bay vào tay áo của Hàn Lập không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập đưa mắt nhìn về phương hướng khẩu ngân sắc cự phủ kia nhìn lại, chỉ thấy khẩu cự phủ giờ phút này đã sớm bị ngân diễm nung chảy thành một đoàn chất lỏng, trong chốc lát công phu hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Về phần ba gã nhung tộc còn lại, mắt thấy Hàn Lập đánh chết tên đại hán kia. Vẻ mặt ba người lập tức lộ ra vẻ kinh sợ dị thường, cơ hồ đồng thời nhoáng lên mà bỏ rơi đối thủ quay người biến thành ba đạo độn quang hướng về phía đồng khẩu mà chạy. Bọn họ rất rõ ràng có thể với một chút thời gian liền chém chết đại hán thì ngay cả bọn họ ba người có thể làm được. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có liên thủ với mấy người còn lại thì may ra mới có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để cho bọn họ như ý được, trên mặt hắn sát khí chợt lóe, hai cánh sau lưng khẽ nhoáng lên một cách liền hóa thành một đạo thanh bạch hồ quang quỷ dị tiến vào hư không biến mất vô ảnh vô tung. Theo đó kim thân ba đầu sáu tay cũng nhanh chóng biến mất. Về phần hai đạo hư ảnh khôi lỗi cùng hoa hoa tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Một lát sau từ bên ngoài động khẩu bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm của tên thanh niên, tiếp theo khí tức của người này đồng thời tiêu thất. Sau đó theo thanh âm bạo liệt cùng tiếng giống giận dữ, tiếng rít xé gió ở bên ngoài động quật liên miên vang lên. Sau một lát công phu sau thì tiếng hét thảm của lão già cùng mỹ phụ liên tiếp vang lên. Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, ngay chỗ ngã tư phía xa xa động quật bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, thanh âm chém giết lần nữa nổi lên. Không biết bao lâu sau tiếng chém giết từ xa dần dần biến mất. Một lát sau bên trong động khẩu có một đạo độn quang bay thẳng vào. Hàn Lập với một thân sát khí ngập trời xuất hiện, biểu tình không lộ ra chút hỉ nộ ai ố nào cả. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua khắp nơi, sau đó dừng lại tầng ngân sắc quang cháo ở trung tâm quảng trường. Trước đây, khi tiến vào mật động này hắn đã đại chiến một trận với những tên nhung tộc còn lại, với kim thân cùng một loạt thần thông liền đem ba gã nhung tộc vây khốn trong pháp trận ở ngã tư giết sạch. Kết quả là kinh động tới bốn gã nhung tộc ở bên ngoài cảnh giới, nhưng bốn tên này đồng dạng bị cửu cung thiên kiền phù vây khốn lại. Tự nhiên Hàn Lập lập tức tiến vào bên trong đó lại cùng với bốn tên nhung tộc này đại chiến một hồi. Kết quả có thể đoán được. Hắn tuy rằng đã đánh chết được ba tên trong số đó, nhưng đến tên Hắc Mao nhung tộc cuối cùng lại thừa dịp còn sót lại một hơi thở liền thi triển một loại độn thuật quỷ dị nào đó mà tự bảo thân thể rồi hóa thành mười mấy đạo huyết quang xuyên qua tầng cấm chế trốn mất dạng. Tuy rằng hắn đã thoát được một mạng nhưng thân thể đã bị hủy, nói không chừng sau khi thoát ra khỏi nơi này rồi cũng sẽ bị mãnh thú nào đó dễ dàng thôn phệ, cũng không cần quá mức để ý. Huống hồ hắn căn bản cũng không có nhiều lưu ý tới điểm này, chỉ cần mở ra cấm chế trước mặt chiếm lấy được bộ phận kim triển văn công pháp cuối cùng này sẽ lập tức ly khai. Bất quá, tuy vậy hắn thật sự không có nắm chắc có thể bài trừ được cấm chế trước mắt có thể làm cho mười mấy tên nhung tộc thúc thủ vô sách trong một thời gian dài. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại, lam mang chớp động một chút, chậm rãi hướng về phái quang cháo đảo qua một hồi, chỉ thấy cấm chế này thoạt nhìn có chút không bình thường. Mặt ngoài tầng cấm chế này nhìn như ngân quang chói mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì tầng quang cháo này vốn có đủ loại phù văn màu sắc khác nhau liên tục phiêu động hình thành. Mà tầng quang cháo này cũng dày dị thường, hào quang ngưng mà không tán, giống như được một đám thực vật trong suốt chất chồng dày đặt lên nhau. Bất quá, đám nhung tộc này không thể mạnh mẽ bài trừ cấm chế này không có nghĩa là hắn không thể làm được. Hắn khẽ nhíu mày một chút, đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một đạo kiếm quang chợt lóe lên kích thẳng lên tầng quang cháo trước mặt. Phanh, một tiếng giòn tan phát ra, kiếm quang không chút khách khí kích thẳng lên mà bắn thẳng ra ngoài, căn bản là không làm cho tầng quang cháo hư tổn chút nào. Trên mặt Hàn Lập cũng không có vẻ ngoài ý muốn, Không nói hai lời hắn liền mở miệng hướng về phía tầm quang cháo phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Một thanh âm muộn hưởng phát ra, phệ linh thiên hỏa sau khi hích lên trên tầm quang cháo nhưng lại tản sang hai bên, đồng dạng không có chút hiệu quả nào. Bất quá, hắn cũng không có dừng tay lại, trong tay hào quang chợt lóe, một thanh ngân xích chợt hiện ra, nhoáng lên một cách liền tuôn ra vô số thước ảnh. Cứ như thế, hắn liên tiếp thay đổi nhiều loại thần thông cùng bảo vật nhưng đổi lại tất cả đều không có tác dụng nào tới tầm quang cháo này. Một lúc lâu sau, Hàn Lập bắt đầu do dự một chút nhưng hắn khẽ cắn răng không chút do dự khu động kim thân vận dụng tới huyền thiên tàn nhận một lần nữa. Kết quả hắn hoàn toàn mất hết hy vọng dùng lực mạnh mẽ bài trừ cấm chế này. Tầm ngân sắc quang cháo này tuy rằng không thể ngăn cản huyền thiên chi bảo pháp tắc nhưng ngay khi bị chạm ra một cái khe nhỏ thì màn quang cháo này đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó khe nứt nhanh chóng thu lại. Hàn Lập giật mình đánh thót một cái, vội vàng đem công kích thu lại, thế nhưng như vậy cũng khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn phản phệ một phen, thiếu chút hao tổn tới nguyên khí. Kể từ đó, hắn không dám sử dụng tới phệ kim trùng nữa mà khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu tầm quang cháo này. Một phần do vận khí của hắn tốt, bản thân hắn tạo nghệ trận pháp cũng không thấp, cộng thêm lúc trước nghe được từ miệng hai tên nhung tộc trong Bạch Vân cấm chế về nghiễm hàn lệnh, cho nên hắn ở trong động quật đau khổ suy nghĩ một ngày một đêm tìm ra được vài phần manh mối. Hàn Lập phát ra một tiếng cười vui sướng, thân hình vừa động liền đứng thẳng dậy, sau đó tay áo khẽ run lên, nhất thời một đoàn kim ngân quang đoàn từ trong bay ra. Sau một cái chớp động liền biến thành một cái lệnh bài phong cách cổ xưa huyền phù trong hư không không nhúc nhích. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1737 Đoạt Linh Văn. Mười ngón tay Hàn Lập duỗi thẳng ra hướng về phía màn quang cháo đánh ra một đám pháp quyết với đủ loại màu sắc, bản thân mỗi một đạo sau khi chợt lóe lên thì đều biến mất, chỉ thấy tầng ngân quang khẽ động một chút. Sau một khoảng thời gian, màn quang cháo bây giờ lại trông giống như một cái chảo được tưới nước nóng lên. Vô số phù văn sôi trào hiện lên tự hành xếp thành một hàng theo một quy luật nào đó bắt đầu quay tròn. Hàn Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía tầng quang cháo, trong tay pháp quyết không khắc nào ngưng, đột nhiên hắn quát khẽ một tiếng, tay áo bào lại dương lên, mười mấy cây trận kỳ bắn ra, sau khi xoay quanh một cách liền tự sắp thành một trận hình cổ quái phía bên trên tầng quang cháo. Sau một khắc, từng cây trận kỳ đồng loạt phát ra tiếng vù vù, đồng thời tản mát ra các loại linh quang. Trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay hắn hướng không trung ngưng trọng điểm ra một cái. Nhất thời hào quang bên ngoài đám chân kỳ đại phóng, linh quang đan vào nhau mà hình thành một cái quang trận vô cùng phức tạp chuyển động không ngừng. Đi! Hàn Lập trong mắt lam mang chợt lóe. Một ngón tay hướng về phía nghiễm hàn lệnh trước mặt điểm một cái. Nhất thời lệnh bài này khẽ run lên mà hóa thành một đạo ngân mang tiến nhập vào bên trong quang trận. Ngay sau đó quang trận tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, tiếp theo từng trận âm thanh vù vù cùng một đạo kim ngân lưỡng sắc quang trụ từ bên trong quang trận bắn ra đánh lên trên tầng quang cháo. Tầng ngân sắc quang cháo nguyên bản không chút sức mẻ nhưng khi vừa mới tiếp xúc với quang trụ này liền thử lạp một tiếng mà tan ra như tuyết gặp nắng xuân. Nhưng một lúc sau nữa, màn quang cháo bốn phía chợt xuất hiện một tầng phù văn hướng về phía quang trụ ào ào cuốn tới, khiến cho tốc độ hóa tan của tầng quang cháo có chút đình trệ, thậm chí còn có bộ dáng khôi phục trở lại như lúc ban đầu. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trên mặt không chút lo lắng giận dữ nào mà còn lấy làm mừng rỡ. Một tay hắn khẽ vỗ một cái lên túi trữ vật, từ trong túi trữ vật chợt phóng hai luồng kim ngân hào quang, sau khi hào quang tản ra liền xuất hiện hai cái lệnh bài phong cách cổ xưa. Không ngờ lại là hai chiếc nghiễm hàn lệnh. Một trong số đó là hắn đã lưu lại trên mình lúc trước, còn cái còn lại dĩ nhiên là lấy được trên đám nhung tộc. Tấm lệnh bài này trông vậy mà không phải ở trên người đại hán mà là ở trên tên nhung tộc đội nón lúc trước, điều này có đôi chút khiến hắn bất ngờ. Về phần hai tên bị Nguyên Tử Thần Sơn thu vào bên trong, toàn bộ đồ vật bên trong túi trữ vật đều bị hắn thu lấy toàn bộ, sau đó lại dùng tới phệ linh thiên hỏa thôn phệ hoàn toàn. Hiện giờ hai tấm nhiễm hàn lệnh này đồng loạt được lấy ra, Hàn Lập bắn ra một chỉ, hai tấm lệnh bài đồng dạng bay lên tiến nhập vào bên trong quang trận. Quang trận tức thì rung chuyển một trận kịch liệt, ầm ầm, quang trụ từ quang trận phun ngay sau đó chợt phình to gấp 3 lần so với ban đầu. Tầng quang cháo bên dưới nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn trở được đôi chút, nhưng dưới uy lực của quang trụ lúc này thì căn bản là không thể ngăn trở được bao lâu. Sau khoảng thời gian tầm một chén trà nhỏ, tầng quang cháo dưới ánh mắt nóng rực của Hàn Lập chợt oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiêu thất không thấy bóng dáng. Hàn Lập mừng rỡ, một tay bấm quyết hướng về phía quang trận trên không đánh ra một đạo pháp quyết. Một thanh âm muộn hưởng phát ra, quang trận một chút liền tán loạn, một lần biến trở về hình thái mười mấy cây trận kỳ cùng 3 miếng lệnh bài. Tay áo hắn hướng lên không trung phất lên một cái, một cỗ thanh hà cuộn ra nháy mắt đem toàn bộ trận kỳ cùng lệnh bài cuốn vào trong tay áo. Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển một chút hướng về thạch bích phía trên quảng trường, chỉ thấy toàn bộ kim sắc linh văn giờ này đã rõ ràng, ngay cả trong lòng hắn luôn tính như nước lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn một trận. Không biết bao lâu sau, một đạo thanh hồng từ bên trong hạp cốc bắn thẳng lên trời, sau khi xoay quanh một cách liền thả ra một ngọn hắc sắc tiểu sơn, ngọn tiểu sơn này khẽ nhoáng lên một cách liền hóa thành một ngọn sơn phong tầm trăm trượng, sau đó hướng xuống miệng hạp cốc ầm ầm rơi xuống. Sau mấy tiếng nổ rung chuyển trời đất, cả tòa hạp cốc bị ngọn sơn liền sụt xuống hơn 10 trượng. Xem ra hạp cốc này đã hoàn toàn phá hủy. Từ bên trong thanh quang chợt hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn thản nhiên nhìn về phía hạp cốc, một tay nhìn như tùy ý hướng xuống dưới chảo một cái. Ngọn sơn phong liền vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó hóa thành thu nhỏ lại thành một đạo ô quang bay vào ốm tay áo Hàn Lập biến mất không thấy bóng sáng, độn quang tái khởi hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Một ngày sau, tại một hồ nước sống mênh mông, một lão giả cùng một nữ tử đang ở trên một tòa núi xanh biếc đều tự nhắm mắt dưỡng thần. Hai người thần sắc trầm trọng, ngoài thân linh quang chớp động không thôi, ngoài thân có một đoàn bạch khí nhẹ nhẹ xoay tròn. Bỗng nhiên nữ tử khẽ động, bạch khí phù cận một chút tán loạn, cơ hồ trong lúc nhất thời, lão giả ngoài thân linh quang chợt tắt, thần sắc khẽ biến mà mở to hai mắt. Hai người tự nhiên là Tư Lão cùng Nguyệt Tiên Tử. Có người tới, chẳng lẽ là Hàn Đạo Hữu? Nữ tử khẽ thì thào một tiếng, bộ dáng không quá tin tưởng nói. Có thể, nhưng Hàn Đạo Hữu mới rời đi chưa tới 2 ngày, cho dù có đại thần thông thì cũng không dễ dàng đắc thủ như thế chứ. Dù sao bên kia cũng có hơn 10 tên nhung tộc cùng giai tồn tại với chúng ta à. Lão giả cũng có chút khó tin, nói. Người tới khó có thể nói rõ là ai, bất quá nếu không phải là Hàn Đạo Hữu chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nguyệt Tiên Tử tinh quang trong mắt chợt lóe liền giơ một tay lên, một tấm vải màu trắng nhất thời bay ra hóa thành một tầng bạch sắc quang mạc hướng lên người phủ xuống. Trong phút chốc thân hình nữ tử cùng tầng quang mạc đồng thời biến mất không thấy. Mà lão giả bên kia cũng gật gật đầu, một tay vừa chuyển liền xuất hiện thêm một cây phiên kỳ thanh quang mênh mông, thanh quang nhoáng lên một cách bao lấy toàn thân lão giả, sau đó liền biến thành hư ảo. Cứ như vậy, ngọn núi thoáng cách không còn bóng người. Một lát công phu sau, từ phía chân trời linh quang chợt lóe, một đạo thanh hồng xuất hiện ngay trong tầm mắt mà bay thẳng tới chỗ núi này. Sau khi tới ngọn núi, đạo thanh hồng liền hạ xuống phía dưới mặt đất, độn quang chợt tắt hiện ra thân hình Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập lam mang chớp động liền hướng bốn phía đảo qua một cái, sau đó nở nụ cười nói. hai vị đạo hữu tại hạ đã lấy được pháp quyết trở về, còn không mau hiện thân. Quả nhiên là Hàn huynh. Cung hỉ Hàn đạo hữu. Thanh âm kinh hỉ của Nguyệt tiên tử cùng lão giả đồng thời vang lên, tiếp theo thanh bạch hào quang chớp động một cái, thân ảnh hai người nhất thời xuất hiện ngay gần bên cùng với vẻ mặt kinh hỉ không thể nào giấu nổi. Hàn huynh, ngươi thật sự đã đem toàn bộ pháp quyết luyện thần thuật đoạt được sao? Nữ tử có chút không tin tưởng, thanh âm có chút hồ nghi hỏi. Hắc hắc, điều này là tự nhiên thôi, đạo hữu nếu không tin thì có thể tận mắt nhìn thử một lần khắc rõ ràng. Hàn Lập mỉm cười, giơ tay lên ném một khối ngọc giản màu xanh về phía nữ tử. Nguyệt tiên tử ngẩn ra nhưng vẫn có chút không tự chủ khoát tay nhiếp lấy ngọc giản vào tay, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chần chờ. Nữ tử này thật không nghĩ tới Hàn Lập không ngờ lại dễ dàng đem pháp quyết sao cho nàng, mà Tư lão một bên bộ dáng cũng sống như vậy. Trong khi đó, Hàn Lập đối với sự kinh ngạc của hai người coi như không thấy, khóe miệng vẫn đạm cười không nói. Tiểu muội không khách khí. Nguyệt tiên tử hít một hơi sâu chấn định tinh thần lại liền dùng thần niệm đảo qua ngọc giản trong tay, xác định không có cấm chế liền đem vẻ mặt ngạc nhiên thu lại, không hề nghĩ nhiều liền đưa ngọc giản lên trên trán bắt đầu cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong. Trước đây nữ tử này từng nhắc tới bản thân có hiểu biết đôi chút về Kim Triện Văn, hẳn là không giả. Một lát công phu sau, nữ tử thần sắc bắt đầu có chút biến hóa, vẻ mặt cân nhắc dần dần chuyển sang vui mừng, nhưng ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, vẻ mặt nữ tử bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên, cuối cùng có chút kinh nghi bất định. Tư lão thấy biểu tình của nữ tử như vậy, khẽ vân vê chòm râu, ánh mắt không khỏi chớp động vài cái. Nhẹ thở ra một hơi, nữ tử liền đem thu lại vào trong tay, sau đó hướng lão giả cùng Hàn Lập cười khổ một tiếng. Nguyệt đạo hữu, chẳng lẽ công pháp có gì không ổn sao, chẳng lẽ trên đó không phải là luyện thần thuật? Tư lão nhìn không được hỏi. Pháp quyết là thật, đúng là Thiên Kim Triện Văn công pháp luyện thần thuật kia. Chỉ là tiểu muội có xem qua một chút lại phát hiện ra điều kiện tu luyện hà khắc vô cùng, đối với đa số người ở linh giới căn bản là không có bao nhiêu người có thể luyện được. Cái này cũng khó trách, công pháp này nguyên bản là tiên giới bí thuật, có chút không thích hợp thì cũng là chuyện bình thường. Bất quá trong này chỉ ghi lại nửa đầu của công pháp, có lẽ phần sau sẽ có ghi lại cách khắc phục. Nguyệt tiên tử nhìn Hàn Lập một cái, thâm ý sâu sắc chậm rãi nói. Tư lão nghe vậy trên mặt hơi đổi một chút, không khỏi hướng về phía Hàn Lập nhìn lại một cái. Hàn Lập không khỏi nhíu mày nhưng lập tức khôi phục lại vẻ thản nhiên nói. Không sai, ngọc giản này đích xác chỉ có một phần pháp quyết, hai vị đạo hữu đem Kim Triện Văn truyền thụ lại cho Hàn Mỗ. Hàn Mỗ tự nhiên sẽ đưa phần còn lại cho nhị vị đạo hữu. Tư huynh, Nguyệt tiên tử thấy thế nào? Ha ha, đương nhiên là được. Lão phu cùng Nguyệt đạo hữu nguyên bản đã đáp ứng việc này từ trước, giờ lấy đó làm trao đổi. Bất quá Kim Triện Văn thần ảo dị thường, lại chỉ có thể truyền miệng mà thôi, chỉ sợ sẽ tiêu phí không ít thời gian a. Tư lão cười to một tiếng đáp ứng. Nếu Hàn huynh đã đem pháp quyết thu hồi lại, tiểu muội sẽ tuân theo thủ ước. Bất quá nơi này cách mật động khôn quá xa, hay là chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khác đem linh văn truyền thụ lại cho Hàn huynh. Nguyệt tiên tử nghe xong Hàn Lập nói, thản nhiên nói. Nguyệt tiên tử nói có lý, chúng ta lập tức khởi hành đi. Hàn Lập nở nụ cười, gật gật đầu nói. Vì thế ba người sau khi thương lượng vài câu cùng nhau hóa thành ba đạo kinh hồng hướng về phía chân trời phá không bay đi. Ngay khi đám người Hàn Lập vừa rời khỏi hải đảo. Năm ngày sau, tại một chỗ hạp cốc xa xa lại xuất hiện hơn 10 tên nhung tộc toàn thân phủ một lớp lông rậm rạp. Cầm đầu đội ngũ này là một nhân diện lão giả đang nhìn về phía vốn là hạp cốc, khuôn mặt âm trầm như nước.